Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1184 hạ chú. Chùa Bá thấy hắn sắc mặt không quá đẹp, không khỏi thấp giọng khuyên nhủ: "Lang chủ Hà tất đem những việc này ôm ở trên người. Ngài đã quyết định từ quan, chúng ta không phải về Giang Bắc đi sao?" Lang Gia Vương đối lang chủ ngờ vực làm Chùa Bá cái này hạ nhân đều tâm sinh oán hận. Cho nên này cục diện rối rắm khiến cho hắn thu thập bái. Hắn không phải cảm thấy bọn họ lang chủ quyền to độc nắm, tâm tư hiểm ác sao? Vương đạo nói, liền tính ta đã quyết định hồi Giang Bắc, cũng không thể như vậy đi, đó là đào binh, mặc dù là Triệu Hàm Trương phái Nguyên Lập tới thuyết phục hắn. Mặc dù có thức thời vì Tuấn Kiệt như vậy lấy cớ, hắn cũng làm không đến, hắn vừa đi, chỉ sợ Vương Đôn thật sự sẽ phản, đến lúc đó không chỉ có Vương Thị, sở hữu môn phiệt hào tộc, bao gồm Lang Gia Vương đều sẽ bị liên lụy trong đó. Đến lúc đó, Giang Nam đại loạn, Triệu Hàm Trương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này Nam Hạ, tuy rằng đã thiết tưởng quá, nhưng muốn xem chính mình kinh doanh quá mấy năm địa phương lâm vào chiến hỏa chung, không biết lại muốn liên lụy bao nhiêu người. Vương Đạo vẫn là không muốn, hắn xoay người nói, chuẩn bị một bộ thuần tịnh áo tang, ta muốn vào cung. Chùa Bá nhịn không được nhắc nhở nói, lang chủ, tướng quân nói không chừng chính là ở vì ngài bất bình, không bằng chờ một chút, hiện tại liền đi ra ngoài. Đại vương hắn càng sẽ không quý trọng ngài. Hơn nữa, Chu Lang quân cùng tướng quân có hiềm khích, hắn tới khuyên nói lang chủ, nói không chừng chính là vì hư tướng quân sự. Mắt thấy hắn càng nói càng thái quá, Vương Đạo nhịn không được quát bảo ngưng lại hắn, bá nhân không phải người như vậy. Huống chi Triệu Hàm Trương há là sử trọng có thể lấy tới thiết cục người. Lời nói là như thế này nói, kỳ thật Vương Đạo trong lòng cũng là hoài nghi, nhưng hắn không thể nói ra, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không đại chiến phía trước, Vương Thị sẽ trước trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cùng lúc đó, Nguyên Lập cũng vừa thu được Võ Xương quận quân báo tiến vào Kiến Khang thành tin tức. Hắn không dự đoán được quân báo nhanh như vậy liền đến. Hắn rũ mắt nghĩ nghĩ, nhận định Kinh Châu nhất định là kéo dài một đoạn thời gian mới đăng báo Lạc Dương. Bằng không lấy điện báo tốc độ, không có khả năng hắn mới so Kiến Khang mau một đêm thêm nửa ngày thu được tin tức. Võ Xương quận khoái mã đến Kiến Khang, yêu cầu 2 ngày thời gian, như vậy, Vương Đôn đại quân lại là trước tiên đăng báo sao? Nguyên Lập nhẹ nhàng cười, quyết định tạm thời không nhúng tay trước mắt thế cục, mà là trước tĩnh xem này biến. Kiến Khang nội đấu cũng không gọi người thất vọng. Vương Đạo tiến cung, lập tức bị bắt đầu dùng, mà hắn mới vừa mang bệnh làm công, Vương Thị người liền vội vàng muốn hắn đem Vương Ứng cứu ra, Vương Đạo không có đáp ứng. Lưu Ngỗi cũng lần nữa thượng thư muốn nghiêm trị Vương Ứng, bắt giữ Vương Hợp thời đã chết không ít thị vệ đâu, kia cũng là có tên có họ, từng có công lao người, không thể liền như vậy tính. Nhưng Lang Gia Vương phải dùng Vương Đạo, cũng muốn hướng Vương Đôn phóng thích hữu hảo tín hiệu, không hảo lại đóng lại hắn thân cháu trai. Vì thế không màng Lưu Ngỗi cùng Vương Đạo khuyên can, trực tiếp thả Vương Ứng, cũng nói Vương Ứng còn nhỏ, có thể là say rượu khi bỗng nhiên thấy đeo đao thị vệ cho nên sợ hãi, lúc này mới sinh ra hiểu lầm, cho nên hắn quyết định tha thứ Vương Ứng. Nguyên Lập nghe nói sau, nhịn không được ở chính mình nhà riêng chung cười ha ha lên. Cùng Tiết Hoàng nói, Lang Gia Vương như vậy, dựa vào cái gì cùng chúng ta nữ lang tranh? Nên mềm thời điểm không mềm, nên ngạnh thời điểm không ngạnh, Vương Đôn vốn dĩ liền ngay thẳng hung hoành, Vương Ứng lại là ương ngạnh người. Lúc này giam giữ Vương Ứng, kiên định lấy pháp lý tới trừng trị hắn mới có thể kinh sợ trụ Vương Đôn. cũng làm Vương thị người biết Lang gia vương không phải có thể dễ dàng lừa gạt Vũ Nhục, chờ đem án tử điều tra rõ, có thể ở Vương Đôn có công thời điểm buông tha Vương Ứng. Tính hắn cấp Vương gia người ân điển, đến lúc đó Vương đạo cũng sẽ không phản đối nữa, thiên hắn cha cũng chưa cha. Chỉ là Vương đạo ra mặt liền đem Vương Ứng thả. Ở Vương thị trong mắt, Lang gia vương cùng giấy lang có cái gì khác nhau? Quả nhiên, Lang gia vương một phóng Vương Ứng, lấy Vương thị cầm đầu môn phiệt hào tộc sôi nổi thượng thư nghiêm trị Lưu Mỗi, cho rằng là hắn cố ý vu oan Vương Ứng. Bằng không, hắn vì sao phải thừa dịp Vương Ứng say rượu, mang thị vệ cùng đao kiếm đi bắt giữ Vương Ứng? Đây là cố ý dụ dỗ Vương Ứng bạo lực phản kháng nha. Lưu Mỗi giận dữ. Ngay sau đó thượng thư thỉnh cầu Lang gia vương nghiêm trị Vương Đôn, Vương Dực chờ một hệ bên ngoài mang binh Vương thị con cháu. Lý do là Vương Dực liền thất năm thành, tác chiến bất lực, hiển nhiên không có năng lực lại trấn thủ Võ Xương quận. Hẳn là cách chức điều tra, không sai. Liền ở bọn họ tát pháo hai ngày thời gian, Vương Dực lại ném một tòa thành, mà Lưu Mỗi cũng tra được không ít lúc này đây chiến tranh tin tức. Lưu Mỗi còn buộc tội Vương Đôn bài trừ dị kỷ, bỏ dùng Chu Nghĩ, mang Uyên chờ có tài hoa người, dùng Vương Dực như vậy ra áo túi cơm, ý đồ che giấu chiến sự, không có trước tiên đăng báo. Lưu Mỗi một bộ đối sự không đối người biểu hiện, không chút nào để ý chính mình này một năm nội cũng buộc tội quá Chu Nghĩ cùng Mang Uyên, mà hắn này phong buộc tội thư đệ thượng sau, đích xác thắng được không ít khen ngợi, Lang gia vương nhất tán thưởng. Khác điều mục trước không nói, Vương Đôn đích xác ở bài trừ dị kỳ, năm đó bọn họ mới vừa năm độ không bao lâu, Vương Đôn thế lực còn không có như vậy đại. Lang gia vương vẫn là thực có thể nói được với lời nói. Hắn lập tức làm Chu Nghĩ đi đương Võ Xương quận quận thủ, cuối cùng lập cái công, đem Vương Trừng từ Kinh Châu thứ sử vị trí thượng tế xuống dưới, Chu Nghĩ liền đi. Kết quả gặp gỡ ba thục lưu dân ùa vào Kinh Châu tác loạn. Vương Trừng đánh không đánh quá, mang theo đại quân chạy, đại lượng loạn dân ở Võ Xương quận tác loạn. Chu Nghĩ đi Võ Xương quận ngày thứ ba liền vứt bỏ sở hữu thành trì. Chu Nghĩ trốn đi khi vừa lúc gặp được Vương Đôn muốn đi chiếm Kinh Châu mặt khác địa bàn. Vương Đôn liền lãnh đại quân lại đây hỗ trợ, đem Võ Xương quận một lần nữa đánh hạ tới. Lúc ấy liền có đại thần cùng Vương Đôn cập Lang gia vương, nói Chu Nghĩ mới đến Võ Xương quận ba ngày, chưa từng tiếp nhận Võ Xương liền ném thành. Này phi hắn quá, hẳn là đem Võ Xương quận lại giao cho hắn. Lang gia vương cho rằng rất đúng. Chuyện này cũng không thể biểu hiện ra Chu Nghĩ năng lực. Rốt cuộc hắn vừa đến Võ Xương quận, đất tử cũng chưa dẫm nhiệt đâu liền gặp được như vậy sự. Nhưng là Vương Đôn coi như không nghe thấy. Lời này dường như không muốn còn hồi Võ Xương quận, trực tiếp lướt qua Lang gia vương cùng Kinh Châu thứ sử Vương Trừng. Làm Vương Dực đảm nhiệm Võ Xương quận quận thủ, chờ đến Vương Đôn giết Vương Trừng, Vương Tứ Nương lĩnh mệnh thành Kinh Châu thứ sử. Bọn họ lúc này mới đoạt lại Võ Xương quận một nửa, Mang Uyên tình huống cùng Chu Nghĩ không sai biệt lắm. Hắn từng là một viên đại tướng, nhưng bị xa lánh ra Dương Châu, lĩnh mệnh đi Quảng Châu nhậm thứ sử. Quảng Châu ở lập tức nãi hoang dã nơi, rời xa chính trị trung tâm, Triệu Hàm Chương cùng Lang gia vương ám đấu cũng không đem Quảng Châu liệt vào bị lựa chọn. Bởi vì nàng biết, chỉ cần chiếm hạ Dương Châu, Quảng Châu liền có thể không công mà phá, cho nên Mang Uyên là rất tưởng hồi Dương Châu. Trở lại chính trị trung tâm, bọn họ hai cái đều cùng Vương Đôn bất hòa. Lưu Mỗi lúc này đề nghị dùng Chu Nghĩ cùng Mang Uyên. Dụng ý nhất rõ ràng bất quá, kia Vương Đôn liền nguyện ý ngồi xem Lang gia vương một lần nữa bắt đầu. Dùng này hai cái đối thủ sao? Trừ cái này ra, còn có Kiến Khang ngoài thành, mặt khác Giang Đông, Giang Nam môn phiệt hào tộc. Một phong quân báo, làm vốn dĩ liền không bình tĩnh mặt hồ nhấc lên sốc nhiên đại sóng, có người cũng chưa điều tra rõ. Còn tưởng rằng là Triệu Hàm Chương đánh quá giang tới, lập tức kinh hoàng thất thố thu thập hành lý muốn độ giang hồi Giang Bắc. Cũng có lòng mang chi khí muốn đi Lạc Dương khuyên bảo Triệu Hàm Chương ngưng chiến. Càng nhiều người lý trí thượng tôn, muốn tiến Kiến Khang hỏi rõ ràng nguyên nhân, hảo làm bước tiếp theo tính toán. Thông minh thế gia sĩ tộc nhóm cũng không sẽ đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, tự nhiên bọn họ cũng sẽ không chỉ áp Lang Gia Vương một cái chú. Chẳng sợ bọn họ cử ra ở Giang Nam, bọn họ cũng muốn ở Triệu Hàm Chương nơi đó lại là một bút đầu tư. Đương thời hào tộc vương thị đều như thế, huống chi bọn họ đâu. Hết chương.